vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 553, 553, chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trong lòng Thanh Âm không ngừng gầm thét nhưng căn bản không thể dao động được trái tim đang sợ hãi việc bị đập của Hoàng Phủ Tịch. Hơn nữa, với thái độ của Hoàng Phủ Hoàng Ngọ Cờ trước mặt, Hoàng Phủ Tịch đã quá hiểu cha mình. Loại tình huống này, chịu thua nhận lỗi là đường ra duy nhất của hắn. Hoàng Phủ Tịch kiêu ngạo càn rỡ. Nhưng anh ta không phải là kẻ ngốc. Phong cách hành sự của hắn ta kiêu căng ngạo mạn là bởi vì trong lòng có chừng mực. Hầu như những kẻ mà hắn dẫm lên đều là những người có thực lực kém xa hắn. Theo suy nghĩ của Hoàng Phủ Tịch, chỉ là một cái hạ gia thiếu gia. Hắn ta hoàn toàn không thèm để mắt. Thích dẫm liền dẫm. Nhưng nếu Giang Ánh Đào ra mặt, trong tình huống bình thường, hắn có thể cho Giang Ánh Đào chút mặt mũi, không còn so đo với Hạ Bác. Đối với Hoàng Phủ Tịch, đây là bán cho Giang Ánh Đào một nhân tình. Ai biết được, đối phương thế mà không lĩnh tình. Hoàng Phủ Tịch không biết lai lịch của cái sở sư phụ trước mặt này. Tóm lại, chắc chắn phải nhận lỗi. Hoàng Phủ Tịch cúi đầu nhận lỗi, vô ý thức gây ra một chút xáo trộn cho đám người xung quanh. Chưa ai từng thấy Tịch thiếu cúi đầu bao giờ. Sở Trần đã làm được. Lúc này, đám người Hạ Bắc nhìn vào đôi mắt của Sở Trần. Tràn đầy khí thế hừng hực. Cậu không cần xin lỗi tôi. Sở Trần nói. Hãy xin lỗi Hạ Bắc. Nghe vậy, sắc mặt của Hoàng Phủ Tịch biến ảo vài lần. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Tịch. Hoàng Phủ Minh Chủ, không bằng tìm người tới nói cho ngài biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sở Trần vừa mở miệng, ngón tay đột nhiên chỉ vào Bạch Hâm Vũ. Vị Bạch thiếu gia này, đến nói chuyện với Hoàng Phủ Minh Chủ. Một chút, nhớ kỹ, đừng có thêm mắm thêm muối bất kỳ một câu chữ nào. Hai chân Bạch Hâm Vũ vốn đang run rẩy, vừa nghe nói tới, liền ngã quỵ xuống đất, dùng mình một cái. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cau mày. Bạch Phượng lúc này đang đứng bên cạnh Bạch Hâm Vũ. Sắc mặt đã không còn chút huyết sắc. Tái nhợt vô cùng. Giờ đây đã hối hận vô cùng. Cô ta vốn nghĩ sẽ được trải qua một đêm vui sướng. Sau đó lền trèo lên cành cao của Hoàng Phủ gia tộc. Nhưng cô ta không ngờ lại xảy ra loại biến cố này. Nếu Hoàng Phủ Hoàng Ngọc truy cứu trách nhiệm, Hoàng Phủ Tịch là con trai của ông ta. Đương nhiên sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Nhưng mà Bạch gia tính là cái gì trong mắt Hoàng Phủ Hoàng Ngọc? Bạch Hâm Vũ không có cách nào đứng dậy. Hoàng Phủ Minh Chủ, một giọng nói vang lên. Giang Ánh Đào bước tới. Tên tôi là Giang Ánh Đào. Tiểu Bắc cũng là bạn của tôi. Chuyện này, vân là để một người ngoài như tôi nói. Đi, cách trương.